90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1007, có dùng thuốc hay không? Lý Thiếu Cẩn cảm khái nói, không giống như là hải gia người A, ngược lại là một hán tử, bị người phản bội, còn có thể không truy cứu. Lý Thiếu Cẩn biết hải nhị cưỡng gian người khác. Cuối cùng mồi tù là cái đó nữ thầy thuốc, người một nhà, nhân phẩm cao thấp thẳng hiện. Tống Khuyết nói, cho nên nói Hải Hưng Bang là hải gia loại khác. Hắn là cái hiếm thấy không tệ có trách nhiệm người, nhưng mà người càng phải cách hắn xa một ít. Hắn rất có mị lực. Lý Thiếu Cẩn cười nói, ta rốt cuộc nghe rõ, ngươi người này là sợ ta ra quỹ đúng không? Ta còn cất ngươi hài tử đâu? Hai cái, ngươi cũng thật nghĩ ra được, ta nào có cái tâm đó tình cùng thời gian. Tống Khuyết nói xong rồi không tức giận, vợ ta coi như là phụ nữ có thai, cũng mị lực không thể ngăn trở, là cái nam nhân liền thích. Lý Thiếu Cẩn nói, ừ, ta là tiền, ta mị lực vô hạn. Tống Khuyết nói, đáng tiếc a, vạn trong bụi hoa, liền chọn chúng ta. Ngươi nói bực người không tức người, còn phải cho ta sanh con dưỡng cái, là ta nữ nhân, cũng là ta hài tử mẹ. Ngươi càng giỏi, Lý Thiếu Cẩn một điểm đều không đem Hải Hưng Bang coi ra gì. Chẳng qua là cảm thấy Tống Khuyết ăn bậy, trong lòng mình rất ngọt ngào. Tống Khuyết sau khi cúp điện thoại chạy đến Phong Thiếu Vũ nhà trọ. Phong Thiếu Vũ bọc chăn, đem chính mình bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật. Này nửa đêm canh ba, ta nhưng là người đứng đắn a. Biên cương trăng sáng sáng ngời lại cao ngạo. Phong Thiếu Vũ phòng bị đứng ở trước cửa sổ, bị ánh chiếu giống như cái khôi hài Phật, chăn là hắn kim quang. Tống Khuyết không tâm tư nhìn hắn, nói, chúng ta làm một chuyến đi. Phong Thiếu Vũ trợn to hai mắt, Tống Khuyết, ta thật sự là người đứng đắn a, ngươi không thể bởi vì ta bình thời cùng ngươi quan hệ tốt, ngươi cứ như vậy mơ ước ta. Ta đều tương thân rồi, ta là muốn kết hôn người, ta thích là nữ nhân. Suy nghĩ một chút Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn mặt đen lại nói, ta lau, ta nói là một chuyến, không phải một pháo, ngươi nghĩ gì vậy, ta cũng là thẳng nam, siêu thẳng. Phong Thiếu Vũ nhìn một chút bên ngoài trăng sáng, nhìn thêm chút nữa Tống Khuyết, nhìn thêm chút nữa đồng hồ treo, bĩu môi miệng nói, chính ngươi tin sao? Tống Khuyết, ngoặc kép, lão tử cũng coi thường ngươi a. Hô xong, Tống Khuyết nói, nghiêm chỉnh mà nói đâu, chúng ta nhất định sớm trở về, ta muốn đăng tại bảo bảo trên vườn trẻ trước khi, cho bọn họ mẹ mấy cái tìm một chỗ đặt chân. Có thể cùng ta chung một chỗ, đứa bé có thể bị tốt giáo dục, dù sao nơi này không được. Hắn nói cực kỳ nghiêm túc cùng nóng nảy. Hắn nhớ nhà, nghĩ vợ con, nhưng mà không nói mẹ hắn. Khả năng bởi vì nàng mẹ có hắn ba nghĩ đi. Phong Thiếu Vũ nói, chúng ta có biện pháp gì có thể sớm trở về a? Lập công, chỉ có cái biện pháp này. Tống Khuyết nói mình kế hoạch vô cùng nguy hiểm, hơn nữa vốn nên là đánh trường kỳ kháng chiến. Nếu như bị Tống Khuyết như vậy một làm, như vậy bên mấy năm đối phương đều không khôi phục được nguyên khí. Nhưng là bọn họ sẽ có không tốt lắm danh tiếng truyền đi. Tỉ như giết hại, cái này phía trên sẽ mất hứng. Có thể được không? Ngươi làm gì gấp như vậy a? Bọn họ lúc tới đều chuẩn bị kỹ càng, ít nhất 5-3 năm mới có thể trở về đây. Tống Khuyết sắc mặt ghét bỏ nói, ngươi lại không cưới vợ, ngươi dĩ nhiên không biết ta cảm thụ. Nếu như vợ ngươi cùng vợ ta một dạng ưu tú, coi như là mang thai, còn có thể để cho người khác đem trong nhà của cải đều lấy ra, ngươi cũng sẽ không như vậy bình tĩnh. Hải Hưng Bang là người nào a? Mặc dù cho Hải lão gia tử chữa bệnh là trọng yếu chuyện, nhưng mà làm sao có thể so với tốt như vậy tài nguyên, hoặc là cạm bẫy. Nhưng là bây giờ theo hắn tra được tài liệu, không phải cạm bẫy, là cho con cọp thêm cánh cánh. Cho nên, không phải nhìn đang tại Lý Thiếu Cẩn mặt mũi là xem ai. Nam nhân dựa vào cái gì sẽ nhìn một nữ nhân mặt mũi cho chỗ tốt như vậy? Đi một lần rồi cưới lão nam nhân, thật là nguy hiểm. Phong Thiếu Vũ híp mắt nhìn Tống Khuyết, ta tại sao không cảm thấy đồng tình ngươi, còn ngửi thấy một cổ mục nát mùi vị, đồng thời muốn đánh chết ngươi. Lão bà của ai không ưu tú à? Vợ ta cũng có thể rất ưu tú. Tống Khuyết buông tay một cái, xem kìa, cho nên, chúng ta nhanh đi về đi. Vì vợ, Phong Thiếu Vũ, ngoặc kép, lại đối hắn khoe khoang cùng giả bộ không lời chống đỡ. Hải gia nhất định là cái không ngủ ban đêm. Đại hoàng có muốn hay không cho hải lão gia tử dùng? Chia làm hai phái, thảo luận rất lâu, nhất phái vậy nên Bạch Cáp cầm đầu một ít chuyên gia y học. Bọn họ lo lắng thuốc quá nặng, hải lão gia tử thân thể không chịu nổi. Một phái khác là hải kiến quốc, hắn cảm thấy hẳn thử một lần. Bạch Cáp cường thế, hải kiến quốc chẳng qua là cung cấp ý kiến, nhưng mà coi như là như vậy, mọi người hay là không nắm được chủ ý, bởi vì không cần, lão gia tử không thấy khá, đều không lên nổi giường, kia đại phu không phải trắng mời rồi. Hải nhị cuống cuồng đi ra ngoài chơi, đem Bạch Cáp gọi ra, tới rồi Bạch Cáp phòng, mẹ, tại sao không đồng ý à? Đuổi chặt cho ba ta chữa hết, ta bên ngoài còn có việc đây. Bạch Cáp lo lắng nói, vạn nhất thật xảy ra chuyện gì đâu. Nhi tử, người nếu như có cái công việc đàng hoàng cùng thu vào, ta cũng sẽ không như vậy lo lắng. Ba người như vậy xảy ra chuyện, người làm thế nào a? Hải nhị nói, ta còn có đại ca a, chẳng lẽ đại ca không giúp ta? Như vậy nhiều năm, đại ca đối ta không tốt sao? Bạch Cáp trong đầu nghĩ đây cũng là, nhưng mà cái đó Hải Hưng Bang không phải đồ a, nàng cho tới bây giờ đều không lo lắng Hải lão đại. Nhưng là Hải Hưng Bang là một nhân vật nguy hiểm, lão gia tử xảy ra chuyện, sợ người này liền không bị khống chế, chỉ sợ lão đại cũng không quản được hắn. Cái này đại phu cuối cùng là Hải Hưng Bang tìm tới, ta liền lo lắng hơn rồi. Ngươi chẳng lẽ một điểm ý thức nguy cơ đều không có? Cái đó Hải Hưng Bang nhìn ngươi không vừa mắt. Hải nhị xem thường nói, mẹ, Hưng Bang rốt cuộc là cháu ta à? Ngươi nhìn hắn ngoài miệng nói lợi hại, nhưng mà mỗi lần cũng không phải nghe đại ca sao? Nhanh lên một chút cho ba dùng thuốc đi. Ngươi không cần thuốc, kéo cũng không phải là chết. Bạch Cáp quay đầu duỗi nhi tử một cái, nói bậy, bây giờ Giang Sơn vẫn chưa ổn định, lão gia tử lúc này không thể chết được, phải chết cũng 2 năm sau, hắn còn có đồ không có lấy ra đâu, ta còn lo lắng cái đó đại phu, đại hoàng, lão gia tử đều bao nhiêu tuổi, có thể chịu được sao? Nàng rốt cuộc có phải hay không cùng Hải Hưng Bang đồng mưu? Tới hại gia gia ngươi. Hải nhị cái này thì càng không đồng ý rồi. Mẹ, phạm pháp giết người, nhưng là dùng dược vật giết người, nhất là trung dược, làm sao truy cứu trách nhiệm pháp luật? Bọn họ nhất định là minh bạch một điểm này, cho nên không chút kiêng kỵ. Bây giờ dùng thuốc, cũng không phải là trưng cầu người nhà ý kiến sao? Thì như thế nào có thể nghiệm chứng? Người là ăn đại hoàng chết, đó cũng không phải là độc dược. Hải nhị nói, nhưng mà đó là ba a, ai dám hại ba? Bạch Cáp nói, nhưng mà ngươi cũng đừng quên, đại phu là Vương Vĩnh Viên con dâu, không có cụ thể chứng cớ, ai lại dám để cho nàng chịu trách nhiệm đâu? Ba ngươi còn có đồ không có giao cho anh cả ngươi. Vạn nhất anh cả ngươi cảm thấy cùng Vương Vĩnh Viên hợp tác tới hại chết chúng ta tốt hơn đâu? Nhất định phải thận trọng. Hải nhị, ngoặc kép, ngươi chính là vẫn không tín nhiệm đại ca đi. Vậy rốt cuộc có cần hay không cho thuốc à? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.